Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 165 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, cô ta quay sang nháy mắt với bà Triệu. Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc Triệu An lấy cô ta hết. Không phải chỉ để chất tên một người chết vào tộc phả thôi sao? Còn có thể chặn đường của cô ta. Đây là thời đại nào rồi, không có ai đi quan tâm gì mà vợ chính, vợ kế nữa. Ai có quyền, có thế thì người đó có thể thẳng lưng mà nói chuyện. Cô ta là con gái lớn của nhà họ Phó thị. Gả cho Triều An rồi, không tin có người dám nói cô ta là vợ kế. Đoạn thời gian này, bên ngoài, có ai dám nói chuyện cô ta chưa có chồng đã có thai. Mang thai con riêng, phá hoại hôn nhân của người khác. Bởi vì cô ta là con trưởng của quan trường đệ nhất thế gia, thân phận cao quý, không ai dám động chạm, chọc giận cô ta. Đây chính là hiện thực. Trong cái thời đại cười nghèo không cười bán kỹ, có thân phận, có chống lưng là ông cố, ông nội. Cô ta có nhà họ Phó sau lưng, cho nên cô ta mới có thể kiêu ngạo, không kiêng dè gì như vậy. Bà Triệu nhận được ánh mắt ra hiệu của Phó Linh Ngọc, tuy rằng trong lòng rất khó chịu. Nhưng xem tính tình nên 102 của Triều An đành cắn răng gật đầu đồng ý. Được, mẹ đồng ý với con cho cô ta vào tộc phả, nhưng con phải đồng ý với mẹ một chuyện, làm xong tang lễ phải chuẩn bị hôn lễ với Linh Ngọc ngay. Bụng của nó mỗi ngày một lớn, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Nó rõ ràng là con gái lớn của nhà họ Phó, làm sao có thể cứ mãi chịu thiệt, chờ đợi con vô thời hạn được. Ánh mắt của Triều An quét qua một vòng trên bụng của Phó Linh Ngọc, trong mắt lấy lên một tia âm trầm. Tất cả những chuyện này sẽ rất nhanh kết thúc thôi. Anh ta đảm nhận hết áp lực bị người ngoài mắng là kẻ phụ tình, chấp nhận cưới cô ta để giải quyết được người đàn bà này. Được, chỉ cần mẹ chấp nhận cho Lê Vãn vào tộc phả của nhà họ Triệu, con sẽ đáp ứng cho Phó Linh Ngọc một cái hôn lễ. Còn chuyện chú rể ở trong hôn lễ là ai thì phải đợi hôn lễ diễn ra hôm đó mới biết được. Anh ta sẽ cố sắp đặt xuất sắc một chút. Phó Linh Ngọc thấy anh ta nói vậy, trên mặt hiện lên một sự vui vẻ. Triệu An, anh chấp nhận kết hôn với em rồi sao? Anh sẽ không trở mặt đấy chứ? Triệu An không nhìn thấy cô ta một cái, quay người liền đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Nửa tháng sau khi tang lễ kết thúc, tôi sẽ chuẩn bị nghi thức cho hôn lễ, đợi khi nào rảnh sẽ đến nhà họ Phó một chuyến, tự mình nói chuyện với cha mẹ cô. Đến nhà họ Phó, vậy thì bệnh tình của cha không phải sẽ lộ ra sao? Nếu như bà lão nhà họ Triệu này biết được thân thế của cha không được ổn, quyền lực ở trong tay sắp đổi chủ, bà ta có thể không tiếc sức lực mà giúp đỡ cô ta không? Không, không cần đâu, em chưa kết hôn mà mang thai, đã ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Phó, không dám qua đó làm phiền bọn họ nữa. Hôn lễ lần này chúng ta chỉ mời thân thích của bên nhà họ Triệu là được rồi, còn bên Phó thị lần này không cần mời, lần sau có cơ hội sẽ đến đế đô bù lại. Triệu An dừng bước, mắt hiện lên một tia nghi ngờ, cô ta lại có ý đồ gì đây? Nghĩ hết mấy giây cũng không nghĩ ra, cũng lười tiếp tục nghĩ. Người phụ nữ này không đáng giá để cho anh ta tốn công sức đi tìm hiểu, cô ta đã nói không cần đi đế đô, vậy càng rảnh việc. Một hôn lễ trơ trọi, hy vọng cô ta sẽ thích. Manchester, trong trang viên, Dương Tâm đứng ở trên bậc thềm của nhà chính híp mắt nhìn Sở Thủy Dung ở phía dưới, nhăn mày hỏi. Không phải em đang ở Hải Thành hả? Sao lại chạy đến nước Anh rồi? Sở Thủy Dung chớp chớp mắt, nặn ra vài giọt nước mắt. Anh của em đã bị thương nặng, mẹ gọi điện kêu em đến thăm anh ấy. Chị Tâm, y thuật của chị giỏi, chị có thể xem cho anh của em được không? Anh ấy vẫn còn trẻ, không thể bị hủy như vậy được. Dương Tâm có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt lạnh lẽo phía sau. Sở Lương là nam, cô lại đáp ứng anh ta điều trị, còn không phải là đang ép Lục Gia Bách dựng lông. Vụ này đánh chết cô cũng không nhận. Quan trọng là vết thương của thằng nhóc Sở Lương là nhờ Tiểu Ca tặng cho. Cô mà ra tay giúp đỡ không phải là muốn đối lập với Tiểu Ca sao? Xin lỗi, cô Sở. Đội ngũ điều trị cao cấp của Sở thị cũng bó tay. Chứng minh tình hình của gia chủ Sở thì rất nghiêm trọng. Tôi thật sự không có cách nào. Em nên mời cao nhân khác mà thôi. Nói xong cô xoay người đi vào trong nhà. Sở Thủy Dung cao giọng nói. Chị Dương, chị mà không có đồng ý, em sẽ ở lì chỗ này không đi. Ngày ngày dính lấy chị, đến khi nào chị đồng ý thì thôi. Dương Tâm chẳng quay đầu, nhẹ nhàng đáp. Tùy ý em. Sở Thủy Dung cuối cùng cũng cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Vẫn là cách của anh hai có tác dụng, nếu như cô ta dùng cách khác tiếp cận Dương Tâm, nhất định đều là dẫn đến nghi ngờ. Nhưng đến nhờ Dương Tâm cứu anh hai, cô ta ngược lại không hề nghi ngờ, đây chính là nhân tính. Không tệ, cô ta thỏa hiệp rồi, thỏa hiệp với vận mệnh. Anh hai nói đúng, chỉ có Dương Tâm chết đi rồi, Trần Tuấn mới thuộc về cô ta. Dù sao hiện tại Lục Gia Bách Đức không còn nữa. Chị Tâm, chỉ còn sống cũng sống không bằng chết, hay là cứ để cho tôi tiễn chị một đoạn. Đến lúc đó chị giải thoát rồi, nhất định sẽ cảm kích tôi đó. Dương Tâm sau khi đi vào phòng khách, đi thẳng vào trong phòng sách mà Lục Gia Bách đang theo sát ở phía sau. Thẩm Thành gặp hai người đang đi vào, nhìn không được lạnh giọng hắng một cái, xoay mặt đi chỗ khác không nhìn hai người. Dương Tâm cười không nhịn được nói. Vẫn còn giận anh hả? Em đã đi cứu người của anh đó. Anh còn không vui, hay là em không để ý đến em ấy nữa, để cho em ấy tự sinh tự diệt đi. Thẩm Thành trừng mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Cứu người mà phải bù vào chính mình vào hả? Này là cứu ra một người bù vào trong một người, còn chẳng bằng không cứu. Em đừng có đứng ở đây nữa, cũng đừng có nói chuyện với anh. Em vừa mới mở miệng là anh lại tức, rõ ràng là biết Hải Định đang chực chờ em còn hướng vào đó mà xông vào. Đầu của em chứa gì ở trong đó hả? Bá đậu sao? Nói xong anh ta liếc mắt qua chừng Lục Gia Bách tức tối. Em mấy quậy phá thì thôi đi, anh còn giúp một tay. Cậu Lục, thứ cho tôi nhắc nhở một câu, người còn chưa cưới được vào nhà, anh cứ thuận theo mà đảo lộn, người vợ này anh cũng đừng hòng muốn nữa. Cái này gọi là gì hả? Nắm không được cũng trúng đạn. Lục Gia Bách cũng đau đầu mà đỡ chán, thở dài nói. Tôi mà không đồng ý, hay cần vì vậy mà xảy ra chuyện, em ấy cũng sẽ không gả, kết cục lúc đó còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thẩm Thành tức đến từ sofa nhảy dựng lên, đưa tay chỉ ra cửa. Hai người, mau lăn ra bên ngoài cho tôi. Không đi đó. Dương Tâm bước qua vòng lấy cổ anh ta, nhẹ nhàng lay hai cái, cười híp mắt mà nói. Anh trai tốt, đừng tức giận mà, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng chúng ta làm vậy không chỉ là vì Hải Cần, mà còn một phần vì để cho Trần Cát Phượng tưởng em đã bị Bạch Khải hại chết, ép bà ta điều động toàn bộ lực lượng vây công trụ sở chính của Ám Long. Thẩm Thành liếc xéo nhìn cô nhàn nhạt hỏi, nếu tình hình không giống như em dự đoán thì sao? Nếu Bạch Khải thật sự có ý muốn giết em thì sao? Em đừng quên, anh ta trốn ra từ nhà họ Ân chỉ để giết em báo thù cho anh trai mình. Nếu anh ta thật sự có lòng muốn giết người thì em chính là tự đi tìm đường chết. Không, Dương Tâm vô cùng khẳng định nói, anh ta sẽ không bao giờ giết em, bởi vì anh ta muốn bảo toàn tính mạng. Hải Định vốn chiếm được em, anh ta chỉ có thể thuận theo ý của Hải Định mới có thể được vào gia tộc Hải Nhân mà sống. Mắt của Thẩm Thành vừa mới ôn hòa được một chút lại trở nên âm trầm. Cho nên đêm nay em sẽ không đi không được. Dương Tâm mở miệng định nói, đây không phải là đang nói nhảm hay sao? Nếu cô không đi thì còn ở đây nói sóc với anh ta để làm gì? Anh trai. Một bên cô kéo dài âm cuối gọi anh ta, một bên đưa tay ra lắc lắc tay của anh ta. Em không sao đâu, anh không cần phải lo lắng. Trước mắt chỉ có cách này là sử dụng được. Nếu chúng ta không đặt cược một ván, làm sao có thể kết thúc tất cả mọi chuyện này được? Làm sao có thể cứu vợ anh được? Sắc mặt của Thẩm Thành vẫn không được tốt lắm, sau khi vươn gỡ ngón tay của cô ra, cả người liền quỵ xuống trên ghế sofa. Em có biết trên đời này điều khiến cho người ta bất lực nhất là gì không? Chính là rõ ràng biết được trước mắt có nguy hiểm, nhưng vẫn phải đưa người thân thiết nhất của mình sang đó. Những năm này em ở bên ngoài đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở, bao gồm cả việc sau khi anh em chúng ta nhận lại nhau vẫn chưa từng trải qua một ngày tốt đẹp, anh rất thương xót em. Dương Tâm đi tới, nghiêng đầu dựa trên vai của anh ta, thong thả nói. Chính là bởi vì như vậy, em càng phải tăng nhanh tốc độ, kết thúc tất cả mọi chuyện này, kéo dài thêm một ngày, chúng ta lại phải hốt hoảng lo sợ thêm một ngày. Kẻ thù trong bóng tối, chúng ta ở bên ngoài ánh sáng. Nếu không nhanh chóng diệt bọn họ, thì không biết được sẽ có ai phải chịu tổn thương vì nó hay không nữa. Thẩm Thành im lặng không đáp lại, anh ta hiểu được những lý lẽ này. Nhưng hiểu thì hiểu được, còn có thể chấp nhận được hay không thì lại là một chuyện khác. Lục Gia Bách ra hiểu với Dương Tâm, đầy thấp giọng nói. Chúng ta đi ra bên ngoài trước đi, để cho anh vợ suy nghĩ lại một chút. Dương Tâm đứng dậy đi về phía cửa. Sau khi hai người rời khỏi phòng sách, Lục Gia Bách kéo cô trở lại phòng ngủ. Tâm Tâm, anh có một đề xuất, không biết có khả nghi hay không? Dương Tâm nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày nói. Em đoán nhất định không phải là một đề xuất gì tốt đẹp, nói ra chắc chắn sẽ khiến cho em tức giận. Nghiêm trọng hơn một chút, còn có thể làm cho em cảm thấy phản cảm và khiến cho em sù lông, cho nên tốt nhất đừng nói ra, sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm đấy. Lục Gia Bách không khỏi phì cười, vươn tay gõ gõ lên cái trán của cô. Em đấy, chính là quá lý trí rồi, người ta thường nói thông minh quá ắt sẽ bị tổn thương, đại khái chắc là đang nói đến những người giống như em đó. Anh biết rằng chắc chắn em sẽ tức giận khi anh nói ra cái đề xuất này, có lẽ nó còn làm cho em cảm thấy phản cảm, nhưng mà anh cũng sẽ không thể không nói, bởi vì anh yêu em, anh không muốn để cho em đi mạo hiểm như thế này. Ý cười trên mặt của Dương Tâm từ từ biến mất, nheo mắt nhìn anh. Dường như là muốn nhìn ra những suy nghĩ chân thật nhất ở trong lòng anh, từ trong con ngươi đen nhánh kia của anh. Nhưng sau khi xem xét một lúc, cô buồn bã phát hiện ra rằng nếu người đàn ông này bằng lòng để cho cô đi tìm tòi tâm tư của mình, thì cô sẽ có thể tìm tòi ra được. Nhưng nếu anh không bằng lòng, cho dù lực quan sát của cô có tinh tường đến đâu, vẫn sẽ không thể nhìn thấu anh được. Được rồi, vậy anh nói ra thử đi, em cũng muốn nghe xem anh định làm gì đây. Lục Gia Bách gật đầu. Không phải em rất giỏi thuật hóa trang sao? Anh muốn tìm một người thay em đi đến chỗ hẹn. Như vậy thì... Một tiếng bốp rõ ràng vang lên. Dương Tâm tát anh một cái bạt tai. Tuy rằng sức lực không mạnh, nhưng cũng đủ để đánh bay sạch tôn nghiêm của một người đàn ông. Trên đời này, chỉ có một mình Dương Tâm mới có thể tát người đàn ông nắm ở trong tay mọi quyền lực này. Cũng chỉ có cô mới dám làm như vậy, mới có đủ sự quyết đoán để làm như vậy. Lục Gia Bách không khỏi cười khổ, anh biết cô sẽ tức giận, hơn nữa sẽ còn sù lông lên. Sự thật quả nhiên là như vậy, người phụ nữ này tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất lương thiện. Chuyện để cho người khác thay cô đi đến chỗ chết và thay cô đối mặt với nguy hiểm, dù có đánh chết cô sẽ không thể làm ra được đâu. Dương Tâm lạnh lùng liếc nhìn anh, gằn nói ra từng chữ một. Nếu như chúng ta xem mạng người như cỏ rác, vậy có khác gì so với một kẻ tội ác tày trời bên ngoài, tìm một người nào đó để thay em đi giao dịch? Ồ, vậy mà anh lại có thể nghĩ ra được sao? Nếu như bị nhận ra, cô ấy sẽ chết chắc. Nếu không bị nhận ra, cô ấy rơi vào tay của Hải Định cũng sẽ chết. Anh như vậy là đang tạo nghiệp đấy. Lục Gia Bách, em sẽ không đồng ý đâu, bởi vì em không muốn dương mắt nhìn người khác vì em mà chết. Dương Tâm em không hề vĩ đại, không thể gánh nổi một sinh mệnh còn đang tươi xanh đâu. Lục Gia Bách có một chút đau đầu, xoa xoa trán, nhẹ giọng nói. Em khoan hãy tức giận, nghe anh nói hết đã. Người mà anh tìm đến là một tử sĩ do Ám Long đào tạo. Mạng sống của họ đã bán cho tổ chức từ lâu rồi và cũng đã sớm có ý thức hy sinh vì tổ chức bất cứ lúc nào. Anh tin rằng Tu La Môn cũng sẽ nuôi dưỡng ra một nhóm đặc công như vậy. Những quy luật ở bên trong đó, anh sẽ không nói nhiều với em nữa. Em đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Cuộc hẹn tối nay em không thể đi được đâu. Nếu đổi lại là trước đây, sức khỏe của em mạnh khỏe, không có gì đáng lo ngại. Có lẽ anh sẽ có để cho em đi mạo hiểm thế này, nhưng bây giờ thì không được, cho dù em có nói cái gì, anh cũng sẽ không đồng ý. Dương Tâm tức giận đến mức bật cười, cho nên hai ngày nay người đàn ông chó này đều đang chỉ qua quýt với cô thôi sao? Anh không đồng ý cũng vô dụng, em sẽ không làm mặt giả cho anh đâu. Cả thế giới đều thành thạo thuật hóa trang, nhưng có thể làm giả giống y như thật chỉ có duy nhất một mình em mà thôi. Nếu em không làm mặt nạ cho anh, thì anh sẽ không tìm người khác để thay thế. Lục Gia Bách, em khuyên anh nên lương thiện một chút, đừng xem mạng người như cỏ rác, nếu không em sẽ tức giận thật đấy. Lục Gia Bách cười không nói lời nào, không hề bị những lời này của cô làm ảnh hưởng một chút nào. Khi nhìn thấy anh bình thản như vậy, trái tim của Dương Tâm cũng chậm rãi chùng xuống. Anh đã đụng vào hộp hóa trang của em và lấy mặt nạ từ đó ra có đúng không? Cái hộp đó có rất nhiều mặt nạ không giống nhau, trong đó còn có cả mặt nạ của cô. Lục Gia Bách vươn tay ôm lấy eo cô và đẩy cô lên trên giường. Kể từ giây phút Bạch Khải nhắn tin cho em, bảo em đến chỗ hẹn, anh đã quyết định để cho người khác thay thế rồi. Sở dĩ hai ngày nay cứ luôn lờn vờn quanh em chính là vì muốn lấy mặt nạ. Người sắp xếp anh cũng đã sắp xếp hết cả rồi, em ngủ một giấc đi, sáng mai thức dậy sẽ có thể thấy thuốc dẫn rồi. Dương Tâm vươn tay túm chặt lấy góc áo của anh, cô rất tức giận và muốn chửi thề, nhưng trong đầu cô lại chợt cảm thấy choáng váng, nghĩ đến cốc nước ấm mà ban nãy đã uống khi bước vào cửa. Một lần nữa cô lại bị tức giận đến mức bật cười, trong ly nước đó có thuốc mê. Lục Gia Bách, nếu anh dám đi tới cuộc hẹn sau lưng em sẽ băm anh ra. nói rằng không lo lắng là giả đấy. Trong giờ phút quan trọng này, cô không có tâm tư đi truy cứu chuyện tự mình quyết định tìm người thay thế một cách chuyên quyền độc đoán của anh nữa. Cũng không thèm truy cứu về việc bỏ thuốc mê, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho người đàn ông này đi mạo hiểm được. Lục Gia Bách, nếu sáng sớm mai thức dậy mà em không thấy anh, sau này em sẽ không thèm để ý tới anh nữa, em sẽ cùng với Ân Doãn Duy đến nhà họ Ân, làm bà chủ của Ân Thị, hoặc là đi tìm Phó Đức Chính, làm bà chủ của nhà họ Phó. Nói rồi, mi mắt của cô từ từ khép lại, vào giây phút ý thức được hoàn toàn biến mất, cuối cùng cô vẫn lẩm bẩm câu. Lục Gia Bách, nỗi đau tan nát con tim trải qua một lần là đủ rồi, đừng để cho em trải qua lần thứ hai, anh đừng rời xa em. Lục Gia Bách nhìn người phụ nữ đang chìm vào hôn mê, thầm thở dài. Anh từ từ kề người lại hôn vào trán cô một cái, rồi sau đó vươn tay gỡ cái ngón tay của cô ra. Mặc dù cô đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi, nhưng trong tiềm thức cô vẫn nắm chặt lấy góc áo của anh. Anh biết cô sợ anh sẽ đến chỗ hẹn một mình, sợ rằng sáng mai thức dậy sẽ không còn gặp lại anh nữa. Tâm Tâm, em bỏ tay ra đi, anh hứa là sẽ không đi mạo hiểm, giờ không còn sớm nữa, anh còn phải thu xếp một số việc. Ngoan nào, em buông anh ra trước có được không nào? Ngón tay của Dương Tâm vẫn không hề động đậy, vốn dĩ anh có thể cưỡng ép gỡ nó ra, nhưng anh lại sợ làm tổn thương đến ngón tay của cô. Nghĩ như vậy, mới vừa trỗi dậy, đã bị anh dập tắt ngay lập tức. Trong lúc bất lực, anh chỉ có thể lấy điện thoại di động ra và gọi cho A Khôn. Mọi chuyện đã sắp xếp xong hết rồi, có đúng không? Tổng giám đốc Lục cứ yên tâm, mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ đợi thời gian đến, họ sẽ tới cuộc hẹn và lấy được thuốc dẫn từ tay của Bạch Khải. Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng dặn dò. Để bọn họ làm theo lời của tôi nói, nhất định sẽ lấy được thuốc dẫn. Đích thân cậu đi tiếp ứng ở xung quanh, nhất định phải lấy được đồ về đấy. Vâng. 10 phút sau, trong phòng sách, người phụ trách căn cứ đẩy cửa vào, báo cáo với Thẩm Thành đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Thưa ngài, cậu chủ đã dẫn theo hai nữ vệ sĩ rời khỏi căn cứ, có phần phải phái người đi theo bọn họ không ạ? Ánh mắt của Thẩm Thành lóe lên, anh ta biết việc Lục Gia Bách sử dụng một tử sĩ thay Dương Tâm đến cuộc hẹn. Sở dĩ trước đây anh ta tức giận như vậy là muốn diễn kịch cho Dương Tâm xem mà thôi. Suy nghĩ của anh ta giống như Lục Gia Bách, bất luận thế nào cũng sẽ không để cho Dương Tâm đi mạo hiểm được. Có hai ông lớn như bọn họ bảo vệ cho cô, nếu Dương mắt nhìn cô nhảy xuống hố lửa, vậy thì bọn họ cũng không cần phải sống nữa, trực tiếp đi chết đi cho rồi. Chuẩn bị xe, tôi sẽ tự mình đuổi theo. Mặc dù anh ta biết người đi không phải là Dương Tâm, nhưng anh vẫn phải thể hiện ra bên ngoài cho đầy đủ chứ. Căn cứ này nói không chừng còn có biết bao nhiêu kẻ đang âm thầm quan sát. Nếu để cho bọn họ biết Dương Tâm thật vẫn còn ở trong căn cứ, vậy thì lần hành động này sẽ trở thành một trò cười rồi. Để đạt được hiệu quả của việc lấy giả làm thật, anh ta nhất định phải đuổi theo. Người phụ trách căn cứ khẽ cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ. Vùng ngoại ô, một chiếc xe ô tô màu đen bâng qua đại lộ, lâm ấn và cuối cùng dừng lại ở một cánh rừng nhỏ. Dương Tâm đẩy cửa bước ra, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng hạ xuống ở trên người một đám người mặc đồ đen ở phía đối diện. Cô ta không hổ danh là một đặc công hàng đầu, được ám long huấn luyện thành. Năng lực nghiệp vụ tuyệt đối rất rõ ràng, chỉ sau 2 ngày học tập đã có thể bắt chước được hoàn hảo từng động tác cử động, từng cái nhìn và nụ cười của Dương Tâm. Cộng thêm với việc cô ta có khuôn mặt giống hệt với Dương Tâm, rõ ràng là vô cùng hoàn hảo. Anh Bạch, anh thật sự rất có thủ đoạn. Tôi làm việc ở quốc tế nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị người ta nắm được điểm yếu. Anh là người đầu tiên. Nói đi, anh muốn cái gì? Chỉ cần tôi có thể lấy được một ít máu từ trên người anh, bất kể là điều kiện gì, tôi cũng sẽ đồng ý với anh. Những lời cô ta vừa thốt ra lại càng giống hơn nữa, bởi vì ngữ điệu và giọng nói, cách nói chuyện cũng giống hệt với Dương Tâm. Bạch Khải đi ra khỏi xe, ánh mắt sắc bén dán vào trên người Dương Tâm. Cô Dương vẫn kiêu ngạo tự tin như mọi khi nhỉ, đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm rồi mà vẫn có thể bình yên như núi. Anh trai của cô chết ở trong tay tôi không oan uổng nhỉ, còn về việc tôi muốn cái gì, chắc là trong lòng cô cũng đã biết rõ rồi mà, giết người thì phải đền mạng, cô chết tôi sẽ đưa thuốc dẫn cho cô. Dương Tâm nhướng mày, cười như không cười nói. Anh muốn giết tôi là chuyện tất nhiên rồi, nhưng e rằng cái người đứng sau lưng anh sẽ không đồng ý đâu, chúng ta đều là người lớn rồi, vì vậy hãy nói những chủ đề trưởng thành hơn một chút đi. Anh đưa thuốc dẫn cho tôi, còn tôi sẽ để mặc cho anh xử lý, thế nào hả? Bạch Khải không khỏi chế nhạo. Anh trai của cô đã đuổi theo tới đây rồi, nhưng người đã bị của tôi ngăn lại. Trong bán kính 10 dặm này, cô đừng nghĩ đến việc thoát khỏi. Hay nói cách khác, cô là cá nằm ở trên thớt, mặc cho tôi xâu xé. Cô có tư cách gì mà để bàn điều kiện với tôi nữa hả? Mọi người đều nói rằng Dương Tâm rất thông minh. Theo như tôi thấy thì cũng chỉ có thế mà thôi. Cô quá kiêu ngạo và tự phụ rồi. Cuối cùng có thể chết thế nào thì cũng đều... Lời nói của anh ta đột ngột dừng lại. Bởi vì Dương Tâm đã lấy một con dao găm ra và chĩa mũi nhọn của nó vào cổ anh ta. Tuy rằng tôi không thể chọn sống, nhưng tôi có thể lựa chọn chết. Anh Bạch nghĩ kỹ đi, tôi mà chết thì bất kể là nhà họ Lục, nhà họ Thẩm hay là Ân Doãn Duy, Phó Đức Chính và cả Trần Tuấn đều sẽ không để cho anh sống yên ổn đâu. Sắc mặt của Bạch Khải bỗng trở nên u ám, anh ta thật sự muốn bất chấp tất cả để giết cô ta, nhưng những lời mà cô ta vừa nói thật là chết tiệt, lại rất có lý. Nếu như Dương Tâm đã chết, đã nhiều thế lực khắp nơi đến tìm tới anh ta, đừng nói tới một mình anh ta, cho dù là cả trăm anh ta cũng sẽ không thể xử lý được. Nếu anh ta cứ giao người phụ nữ này cho Hải Định nhất định sẽ bảo vệ anh ta và cái kết sẽ hoàn toàn khác rồi. Thế nào hả? Anh Bạch đã cân nhắc rõ ràng rồi chứ? Nếu như anh đã cân nhắc rõ ràng rồi, vậy thì hãy cho tôi một câu trả lời đi. Bạch Khải quay đầu nhìn về phía vệ sĩ ở bên cạnh ra lệnh. Mang ống tiêm qua đây. Một lúc sau, người vệ sĩ mang ống tiêm đưa đến cho anh ta. Sau khi anh ta giơ tay ra nhận lấy, anh ta đã rút nửa ống máu từ cánh tay của mình ra và ném vào Dương Tâm. Nữ vệ sĩ bên cạnh Dương Tâm nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy. Bạch Khải giễu cợt nói. Đừng tưởng rằng trên tay đã cầm được máu rồi thì hai người sẽ có thể trốn thoát thành công. Dương Tâm, tôi không có ngốc như vậy đâu. Người của cô có thể đi, nhưng cô nhất định phải ngoan ngoãn ở lại chỗ đó. Dương Tâm nhún vai hờ hững nói. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Tối nay tôi tới chỗ hiện là để lấy thuốc dẫn mà. Yên tâm đi. Trước khi người của tôi mang thuốc dẫn thoát thân an toàn, tôi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Anh để cho cô ấy đi đi. Tôi ở yên đây không nhúc nhích. Được rồi chứ. Bạch Khải đáp lại rất dứt khoát. Được, miễn là cô không giở trò và thành thật đứng đó, tôi đảm bảo cô ta có thể rời đi một cách an toàn. Dương Tâm quay đầu nói với nữ vệ sĩ. Mau chóng lấy thuốc dẫn về đưa cho anh tôi, để cho anh ấy biết phải làm như thế nào. Nhưng mà... Đừng có nhân nhị gì nữa, đi đi. Nữ vệ sĩ do dự một lúc, cuối cùng nghiến chặt răng đi lên xe ô tô. Sau khi đưa mắt nhìn chiếc xe rời khỏi, Dương Tâm vẫn chĩa dao vào cổ của Bạch Khải. Tất cả những điều này đều là do ông chủ dạy cho cô ta. Cô ta thân là một nữ vệ sĩ, tuân theo sự sắp đặt của cấp trên một cách vô điều kiện. Thực tế đã chứng minh rằng phán đoán của ông chủ là chính xác. Nếu nắm được lòng người thì sẽ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tít! Từ cổ tay chuyển đến một hồi âm thanh nhắc nhở, cô ta đưa mắt nhìn xuống, màn hình đồng hồ hiển thị. Đã an toàn thoát thân, cô ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người của cô đã hoàn toàn thoát ra bên ngoài rồi, cô có thể lấy dao găm ra được không? Dương Tâm từ từ hạ cánh tay xuống. Nhiệm vụ của cô ta chỉ mới hoàn thành được một nửa mà thôi, vẫn còn một nửa còn lại. Đó là khiến cho nhóm người của Trần Cát Vượng tin rằng Dương Tâm đã chết rồi, và điều này... Không cần cô ta phải bận tâm, Bạch Khải sẽ giúp cô ta mà thôi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô ta, gần như ngay lúc cô ta vừa hạ cánh tay xuống, Bạch Khải đã lao đến trước mặt cô ta như một con ma quỷ vậy, rồi rắc một nắm bột đen lên trên mặt cô ta. Một mùi sặc mũi truyền đến, trong phút chốc cả người cô ta mất đi ý thức, hai chân mềm nhũn ra, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Mặc dù cô ta không hiểu về độc dược, nhưng cô ta biết rằng nhất định mình đã trúng độc rồi. Mất dần ý thức, cô ta từ từ nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, một chiếc ô tô màu đen chạy tới. Sau khi chiếc xe dừng lại, ba người Trần Cát Phượng, ông Hai Hải và Hải Định bước xuống xe. Nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên mặt đất, một tia sáng kỳ lạ xuyệt qua mắt của Trần Cát Phượng. Dương Tâm đã chết như thế này sao? Bà ta nhấc chân đi tới. Vừa định đẩy lên để tra xét thì Bạch Khải đã lạnh lùng nhắc nhở. Cô ta đã trúng một loại kịch độc, một phát là mất mạng liền. Bây giờ tuy người đã chết, nhưng khí độc ở trên người vẫn còn chưa tiêu tan. Nếu mà bà động vào cô ta cũng sẽ toi đời ngay lập tức như cô ta đấy. Trần Cát Phượng nghe vậy, liền nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Lời nói của Bạch Khải, bà ta không nghi ngờ đặt câu hỏi. Tên nhóc này cũng có bản lĩnh đấy chứ. Cậu có chắc là cô ta đã chết rồi không? Người phụ nữ này lắm mưu nhiều kế, không có dễ đối phó như vậy đâu. Đừng để bị cô ta dùng chiêu, kim thiền thoát xác mà chạy mất đấy. Trong đôi mắt của Bạch Khải thoáng qua một tia u ám, đôi mắt có hơi né tránh. Hải Định nhìn thấy vậy liền vội vàng tới và nói: Dương Tâm đã giết anh trai của Bạch Khải. Bạch Khải hận cô ta đến tận xương tủy, nhất định sẽ dốc hết công sức ra để giết chết cô ta. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào để cho Dương Tâm có thể thoát khỏi kiếp nạn này đâu. Vì vậy bà Trần có thể yên tâm rằng bây giờ Dương Tâm đã chết chính là chết thật rồi. Nói xong anh ta liếc nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên mặt đất một cái, trong mắt lóe lên một tia muốn cướp đoạt. Sau ngày hôm nay, người phụ nữ này sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta rồi. Chỉ cần nghĩ thôi, anh ta đã cảm thấy toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Anh ta vẫn còn nhớ cảnh tượng máu huyết dâng trào khi nhìn thấy cô lần đầu tiên. Anh ta nhìn khuôn mặt của cô, linh hồn đã bị hút đi mất rồi. Kể từ đó trở đi, anh ta đã lập lời thề rằng nhất định phải có được người phụ nữ này. Cho dù cả đời này phải nhốt cô ở trong khu vực của mình không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa, thì anh ta vẫn muốn cô là một con chim hoàng yến nuôi dưỡng ở trong lồng. Trong những ngày qua, chỉ cần anh ta nghĩ tới việc người phụ nữ này sắp thuộc về anh ta rồi, anh ta đã hưng phấn tới mức không ngủ được. Đàn ông trên toàn thế giới muốn có được cô, muốn giam cầm cô, bây giờ anh ta đã nhanh chân đến trước một bước. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đã đủ để khiến cho anh ta vô cùng tự hào rồi. Nếu như người đã chết rồi, vậy thì chúng ta không cần phải nghi ngờ gì nữa. Hải Định, thi thể của ta sẽ giao cho con xử lý, nhất định phải hỏa tang nó. Chỉ khi nào xương cốt thành tro bụi, chúng ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ông Hai Hải đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề xung quanh. Hải Định vội vàng đọc. Bố cứ yên tâm đi, con đã sai người phóng hỏa thiêu rụi cô ta. Rồi sau đó sẽ nhắm cho cô ta vào trong bồn hoa làm phân bón. Ông Hai Hải gật đầu rồi lại quay người sang nói với Trần Cát Phượng. Dương Tâm chắc chắn đã chết rồi, tiếp theo chúng ta phải thảo luận thật đàng hoàng một chút, làm thế nào để tấn công trụ sở chính của Ám Long. Anh nghe nói, Ám Long đang do Lạc Hồ nắm giữ, vừa hay là người phụ nữ của anh ta đang nằm ở trong tay em. Chúng ta hãy lợi dụng vấn đề này để ép buộc anh ta phải phục tùng. Trần Cát Phượng không nói chuyện, nheo mắt nhìn người phụ nữ nằm ở trên mặt đất. Đưa cho tôi một đôi bao tay. Những lời này bà ta vừa thốt ra, có một vệ sĩ mặc áo đen cung kính đưa một đôi bao tay đen sang cho bà ta. Sau khi Trần Cát Phượng đưa tay lấy nó ra, bà ta liền trực tiếp đeo cả hai chiếc bao tay vào tay phải của mình. Bà ta sải bước đi đến thi thể, giữ chặt lấy hai má của Dương Tâm rồi bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Ông Hai Hải lo lắng hỏi. Trần Cát Phượng lạnh lùng khẽ nói. Trên đời này có một thứ tên là thuật hóa trang, có thể thay đổi dung mạo của con người để xem trên mặt cô ta có đeo mặt nạ hay không. Nếu như có đeo, vậy cô ta không phải là Dương Tâm. Sắc mặt của ông Hai Hải xa sầm lại. Thuật hóa trang sao? Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chưa có ai thật sự nắm chắc được kỹ thuật đó. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thật sự biết được thuật hóa trang sao? Tại sao lại chưa bao giờ nghe về nó? Trần Cát Phượng dùng ngón tay mạnh mẽ mà chà sát hai bên tóc mai của Dương Tâm. Cuối cùng, đến khi da đã đỏ lên, cũng không hề phát hiện ra dấu vết của hóa trang. Bà ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thật sự là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trên mặt cô ta không có đeo mặt nạ. Nhưng như thế này lại khiến cho tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Nếu như Dương Tâm thật sự là biết thuật hóa trang, vậy thì chúng ta muốn giết cô ta là một chuyện khó hơn lên trời, bởi vì cô ta có thể thay đổi diện mạo của mình bất cứ lúc nào, khiến chúng ta không biết đâu mà lần. Nói xong bà ta từ từ đứng dậy, tháo chiếc bao tay ở trên tay ném vào mặt của Dương Tâm. Đi thôi, thời đại của Lục Gia Bách và Dương Tâm đã qua rồi, thế giới tương lai sẽ do chúng ta quyết định. Việc quan trọng nhất trước mắt là phải thảo luận làm cách nào để tấn công trụ sở chính của Ám Long và nắm chắc thế lực khổng lồ này ở trong tay của chúng ta. Ông Hai Hải vội vàng đuổi theo, vừa đi được vài bước xong, còn không quên quay đầu lại nhắc nhở con trai. Nhớ hỏa táng thi thể của cô ta để diệt trừ phần tai họa về sau đấy. Bố yên tâm, con sẽ làm như lời bố nói. Đợi đến khi Trần Cát Phượng và ông Hai Hải rời đi, Hải Định vội vàng nói với Bạch Khải. Thuốc giải đâu? Mau đưa thuốc giải cho tôi. Cô gái xinh đẹp đáng yêu này khó khăn lắm, mới đến tay. Đừng để bị trúng độc mà chết đấy. Bạch Khải gật đầu nói. Cô ta không có bị trúng độc, chỉ là bị trúng một loại thuốc mê mà thôi, có thể khiến cho người ta tạm thời mất đi hô hấp, rơi vào trạng thái chết già. Một khi tác dụng của thuốc hết, cô ta có thể tỉnh lại ngay. Hải Định hoàn toàn yên tâm rồi, liền vội vã nhào đến, đỡ người của cô ta dậy. Dương Tâm, cuối cùng cô đã thuộc về tôi rồi. Sau khi nói xong, anh ta mạnh mẽ kề sát người vào mặt cô ta và hít mấy cái. Chợt chợt, thật là thơm. Mùi thơm quen thuộc ở trong ký ức. Hồi đó tôi đã mê muội vào trong cái mùi hương ở trên người ngây ngất này của cô. Giờ đây cô đã thuộc về tôi rồi. Tôi quyết định sẽ đòi lại từ trên người cô từng chút nỗi nhớ nhung suốt mấy năm qua. Nói xong anh ta đưa tay ôm cô ta lên rồi dài bước đi về phía đoàn xe. Trở lại biệt thự tư nhân của tôi đi. Vâng, thưa cậu Định. Đêm khuya, Dương Tâm từ từ tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cô ép buộc mình phải tỉnh dậy bởi vì trong lòng cứ mãi lo lắng cho Lục Gia Bách. Ngay lúc mở mắt ra, đầu óc cô như một mảng trống rỗng, cô sững sờ nhìn chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo và xa hoa trên đầu, một lúc sau vẫn không có phản ứng lại. Trí nhớ của cô dường như đã kém đi rất nhiều, cô đôi khi chợt nhớ đến một chuyện, phải mất một thời gian dài mới nghĩ ra rõ ràng. Ý thức quay trở lại, cô ngồi bật ngay dậy. Lục Gia Bách, Lục Gia Bách! Đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trải, khi không thấy bóng dáng quen thuộc đó, trong lòng cô đột nhiên chùng xuống. Anh vẫn đi đến chỗ hẹn ư? Lục Gia Bách, anh là tên khốn nạn. Cô gào lên với khoảng không ở trước mặt. Quả thật anh khá là khốn kiếp đấy. Nếu không phải anh khốn nạn thì em đấy không trở nên yếu đuối mong manh như vậy rồi. Dương Tâm đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Lục Gia Bách từ trong phòng sách đi ra. Nước mắt ở trong khoảnh khắc liền trào ra khỏi khóe mắt. Cô nhấc chân và đi xuống đất, đi chân trần tới trước mặt anh, rồi đầu vào trong vòng tay anh. Lục Gia Bách, anh thật sự là quá đáng, chỉ biết bắt nạt em mà thôi. Nói rồi, cô lại gào khóc lên. Cô thật sự rất sợ anh sẽ bỏ lại cô đi đến cuộc hẹn. Cô thật sự rất sợ, sợ anh đi như thế rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể kéo anh từ quỷ môn quan trở lại. Bọn họ vẫn chưa tận hưởng cuộc sống một cách đàng hoàng nữa mà. Lục Gia Bách vươn tay ôm lấy mặt cô, cúi người hôn lên những giọt nước mắt ở trên mặt cô. Nhưng khóe mắt vẫn có những giọt lệ không ngừng rơi xuống. Sau khi lau sạch rồi thì lại rơi xuống, cứ lại lặp lại vài lần như vậy. Anh khẽ thở dài, nắm chặt lấy khóe mắt của cô. Đừng khóc nữa, tim anh đau rồi đây này. Dương Tâm nghĩ đến chuyện anh bỏ thuốc mê cô, trong lòng không khỏi nổi lên một tia tức giận, liền mạnh mẽ vươn lấy tay đẩy anh ra. Lúc trước anh đã hứa là sẽ không hạ gục em bằng thuốc mê hay gì đó nữa rồi mà, anh đã thất hứa rồi, vì vậy tất cả những lời hứa của anh với em đều chỉ là nói suông thôi sao? Lục Gia Bách cười khổ nói. Cực chẳng phải nên đã đành phải làm vậy, anh sẽ không để cho em đi mạo hiểm được, những tử sĩ đó vốn dĩ được huấn luyện để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, có bọn họ ở đây, anh còn có thể cho em đi đánh cược tính mạng của mình, vậy thì anh là người nắm quyền ám long này coi như là vô dụng. Tâm Tâm đổi vị trí để suy xét, nếu như hôm nay anh phải đến chỗ hẹn thì em có tìm người thay thế anh hay không hả? Các bạn vừa nghe xong tập số 165 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.